Mời quý vị và các bạn nghe Hùng Anh đọc tiếp truyện Tế Công Truyện Diễn Nghĩa, một tác phẩm văn học cổ điển Trung Quốc của nhà văn Quách Tiểu Đình đời nhà Thanh, thuật lại cuộc đời của một nhà sư điên khùng đời Nam Tống. Nguyên Mã Tuấn là người lịch duyệt, thông tình đạt lý. Nếu Tế Công cho tiền mướn mang tới, thì ta phải thưởng tiền hậu hĩnh cho người mang thư. Nếu là nhờ người thuận đường mang tới, ta phải đối xử cung kính với người đó. Nếu Tế Công lại đặc biệt cử người đưa thư, ta phải đích thân ra đón rước. Vì thế mới dặn gia nhân phải hỏi cho rõ. Người quản gia ra ngoài hỏi. Đại quản nhân nhà tôi bảo, tôi ra hỏi ba vị, coi ba vị tiện đường đưa thư, hay Tế Công đặc biệt cử ba vị tới đây, hoặc Tế Công đưa tiền mướn ba vị đưa thư. Dương Minh nói. Tế Công đặc biệt cử ba chúng tôi tới đây đưa thư, nói rằng có chuyện khẩn thiết. Quản gia trở vào bẩm lại. Bẩm đại quan nhân, ba vị đó là người của Tế Công đặc biệt phái đến ạ. Mã Tuấn cùng Trịnh Hùng lật đật ra ngoài nghênh đón. Hai người ra tới nơi, thấy Dương Bình chiếc khăn tráng sĩ màu lam, mặc áo rộng màu lam, lông mày dài, mắt sáng rực, mũi thẳng, râu đen. Nghi biểu khác thường. Thấy Lôi Minh mặt xanh, râu đỏ, dáng điệu hùng dũng, tinh thần mạnh mẽ. Thấy Trần Lượng mặc bộ đồ trắng tinh, cũng có vẻ tráng sĩ, nhân cách tuấn nhã. Vị quản gia chỉ tay, giới thiệu. Đại quan nhân nhà tôi đích thân ra đón ba vị. Dương Minh nhìn xem, thấy Mã Tuấn chiếc khăn võ sinh bằng lụa màu tím, gắn minh châu. Mình khoác áo lụa màu xanh biếc, tay áo hẹp, dây kim tuyến chạy khắp mình áo, lưng thắt dây lụa đính ngọc, chân mang hài đế thấp, da dáng là một anh hùng tuấn nhã, tuổi ngoài 30. Phía sau là một người cao 8 thước, mặc áo đen, sắc mặt đen sì, mày thô mắt lớn, vai cọp, lưng gấu. Mã Tuấn vòng tay chào, nói, ba vị tới chơi, tôi chưa kịp ra xa tiếp đón, xin thứ lỗi. Ba anh em Dương Minh vái chào đáp lễ. Mã Tuấn mời khách vào nhà, qua 2 lần cửa tới Bắc Thượng Phòng. Mã Tuấn mời Dương Vinh ngồi ghế trên, Lôi Minh Trần Lượng ngồi kế tiếp. Chủ khách phân ngôi ngồi xong, gia nhân dâng trà. Mã Tuấn mở lời. Chưa được lĩnh giáo tôn kính ba vị. Dương Minh nói, tôi họ Dương, tên Minh. Lôi Minh Trần Lượng cũng xưng danh. Mã Tuấn nói, ngưỡng mộ đã lâu, ba vị tới đây có chuyện gì ạ? Dương Minh nói, chúng tôi ở miếu Lăng Tiêu, núi Cổ Thiên, gặp Tế Công Thiền Sư. Ngài đặc biệt phái ba anh em tôi đưa thư tới Mã Huynh Đài. Nói rồi, lấy thư đưa ra. Ngoài bì thư có vẽ một bình rượu và 7 cái chén, là dấu hiệu riêng của Tế Công. Mã Tuấn mở thư ra coi, lập tức biến sắc mặt. Hồi thứ 96, vâng lệnh thầy đưa thư tới Mã Gia Hồ, trại chuyên chư xem thư đề phòng đạo tặc. Bạch Kiểm trại chuyên chư Mã Tuấn mở thư ra xem, tức thì biến sắc mặt. Thiết diện thiên vương Trịnh Hùng vội hỏi, Mã hiền đệ, có chuyện gì vậy? Tại sao chú thảng thốt như thế? Mã Tuấn nói, nguy qua rồi, huynh trưởng, coi thử 8 câu kệ của Tế Công. Trịnh Hùng nhận lấy lá thư, nhìn xem, thấy mấy câu sau. Vì cứu người, ra tay nghĩa hiệp, mới gây nên náo loạn quần ma. Lũ giặc hung hăng cùng kéo tới, ào ào vây hãm trốn quan nha. Cướp tù phá lao là chuyện trước, Mã gia cướp phá cũng chẳng tha. Nếu không chuẩn bị cho chu đáo, toàn gia lớn bé phải tiêu ma. Tế Công biết Mã Tuấn Trịnh Hùng vì cứu người qua đường là Hồ Đức Nguyên đã bắt trói bồng đầu quỷ Uẩn Phương, giao cho 2 vị ban đầu Chu Thụy, La Phiêu dẫn về nha môn, sau đó gây nên náo loạn quần ma. Biết trước đêm nay bọn giặc sẽ kéo tới nhà Mã Tuấn trả thù, nên hòa thượng đã sai ba anh em Dương Minh tới đưa thư báo trước. Trịnh Hùng xem xong thư, nói: Tế Công là người có tài tiên tri, biết trước mọi chuyện. Việc này hiền đệ tính thế nào đây? Mã Tuấn nói: Việc này phải tính toán kỹ mới được. Trịnh Hùng hỏi Dương Minh: Dương huynh trưởng, thường ngày ba vị làm nghề gì vậy? Chúng tôi thường đi xa, làm nghề bảo tiêu, chưa được lĩnh giáo quý tính tôn giá. Mã Tuấn nói: Quả tình, tôi đã quên mất. Đây là bái huynh của tôi, họ Trịnh, tên Hùng, ngoại hiệu là Thiết Diện Thiên Vương. Dương Minh nói: Ngưỡng mộ, từ lâu ngưỡng mộ. Mã Tuấn nói: Dương huynh trưởng, ba vị đã làm bảo tiêu, hôm nay tôi có chuyện cầu khẩn, chẳng biết có được không? Chuyện gì ạ? Trước đây tôi có đắc tội với bọn Lục Lâm, nay xem thư của Tế Công, biết đêm nay bọn giặc sẽ kéo nhau tới, giết hại cả nhà tôi. Chúng tôi người ít thế yếu, muốn nhờ ba vị cầm đao tương trợ, chẳng biết ý ba vị thế nào ạ? Dương Minh nhận lấy lá thư của Tế Công xem qua, hiểu rõ mọi chuyện, suy nghĩ hồi lâu, nói: Mã đại quan nhân, về việc này tôi không thể tuân mệnh, tôi cũng không biết bọn giặc này thuộc về lộ nào. Nếu là người ở huyện Ngọc Sơn, tôi chỉ cần ra mặt nói vài câu là dàn xếp được ngay. Thản hoặc đó là người ở lộ Tây Xuyên, chẳng những tôi không dám can thiệp, còn sợ bọn chúng nhận ra tôi gây thêm thù oán. Mã Tuấn nghe vậy nói: Tôi từ lâu nghe Dương huynh trưởng là người khẳng khái, quăng vàng như cục đất thó, trọng nghĩa khinh tài, thường ra tay nghĩa hiệp, diệt ác an dân. Vì thế hôm nay mới dám hỏi thẳng, tha thiết khẩn cầu. Nếu không mới gặp nhau lần đầu, đâu dám làm rộn tới huynh trưởng. Dương Minh nói: Tại hạ đâu dám nhận là người nghĩa hiệp, chẳng qua chỉ hay xen vào chuyện người khác thôi. Chúng ta mới gặp đã như quen biết từ lâu. Mã đại quan nhân đã không ngại, tôi xin nghe lời. Nhưng có một điều kiện. Tối nay phải kêu người chuẩn bị sẵn nhọ nồi. Chúng tôi phải chét lên mặt để che giấu, vì lỡ gặp người quen, không mặt mũi nào mà động thủ. Được, giải quyết như vậy rất tốt. Sau đây, chúng ta bàn bạc với nhau thật chu đáo, coi nên chuẩn bị ra sao. Thế trong nhà ông có bao nhiêu gia nhân? Trong nhà tôi kể cả những người làm vườn, gác cổng, canh giờ, sai vặt có hơn 100 người. Tốt, ông kêu tất cả lại đây, để tôi nói chuyện với họ. Mã Tuấn liền kêu mọi người tập hợp, Dương Minh nhìn qua một lượt, gạt ra ngoài những người trẻ tuổi, yếu ớt, loại trừ cả những người quá già yếu. Còn lại được 60 người, đều là trai tráng mạnh khỏe. Dương Minh mới nói: Đại quan nhân của các anh đắc tội với những người trong giới Lục Lâm. Đêm nay bọn giặc kéo đến rất đông, thắp đuốc, cầm gậy tấn công. Các anh có đồng lòng ra sức bảo vệ chủ nhân hay không? Mọi người đều nói: Chúng tôi tình nguyện chống bọn giặc liều chết vì chủ nhân ạ. Dương Minh nghe vậy, biết Mã Tuấn thường ngày đối xử với gia nhân rất khoan hậu, nên mọi người mới đồng tâm như thế. Dương Minh nói tiếp: Các anh hãy thu dọn hết đồ đạc ở nhà sau ra ngoài, mời Mã phu nhân, lão thái thái và các tiểu thư lánh sang phòng trống và không được đốt đèn. Khu nhà sau có bao nhiêu phòng? Mã Tuấn đáp: Khu nhà sau có 4 hợp phòng. Dương Minh nói: Đã vậy, các anh đều cầm binh khí ẩn núp ở khu nhà phía nam để đèn sáng. Hễ nghe có tiếng gõ cửa, ta ở ngoài kêu lên một tiếng, các anh nhất tề cầm binh khí xông ra. Chẳng cần các anh phải bắt giặc, chỉ cần hò hét trợ oai thôi. Trên đây các bạn vừa nghe Hùng Anh đọc tiểu thuyết Tế Công Chuyện Diễn Nghĩa. Ngoài thu nghe chương trình đọc truyện trên sóng ra, mời các bạn nghe trực tuyến trên trang Đài Phát thanh Quốc tế Trung Quốc theo địa chỉ vietnamese.cri.cn. Mong quý vị và các bạn trong quá trình đón nghe viết thư phản hồi cho chương trình.